Cả muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 55, Lục phóng tranh, chúng ta kết thúc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này đừng liên lạc với Nghiêm Cầm nữa. Mọi chuyện về sau đề Kỳ Văn xử lý Turin của Tư Cần vẫn còn dấu đỏ chưa phai. Cô cẩn thận che đi bằng phấn nền, nhưng Lục phóng tranh vẫn phát hiện. Tư Cần lái xe tập trung. Bây giờ Kỳ Văn là trợ lý của An Nghi, một ngôi sao hạng cao như thế. Anh biết mỗi ngày Kỳ Văn phải xử lý bao nhiêu việc không? Huống hồ Nghiêm Cầm sẽ không còn làm phiền em nữa, bà ta đã vào viện tâm thần rồi. Ngày hôm đó sau khi báo cảnh sát, họ bị đưa đến đồn để lấy lời khai, biểu hiện Nghiêm Cầm vô cùng bất thường. Bà ta không còn nơi nào để đi, còn Tư Cần thì chẳng bận tâm. Cô đưa Từ Chi Vĩnh và dì Giang đến biệt thự của Lục phóng tranh và đường Hòa Bình để ở. Ngày hôm sau, cảnh sát gọi điện báo rằng Nghiêm Cầm thực chất có vấn đề về thần kinh, không thể áp dụng hình phạt hành chính cho bà ta. Họ đã đưa Nghiêm Cầm đến viện tâm thần ở ngoại ô dưới sự giám sát của cảnh sát. Nếu không có gì bất ngờ, bà ta sẽ sống ở đó đến cuối đời. Từ Chi Vĩnh ngồi trong xe của Tư Cần khóc suốt buổi chiều, không ngừng xin lỗi cô. Cậu hứa rằng chi phí điều trị của Nghiêm Cầm sẽ được tính vào số tiền cậu cần trả lại cho cô. Một khi hoàn tất việc học, cậu sẽ cố gắng làm việc để trả nợ sớm nhất có thể. Khi nghe Từ Chi Vĩnh nói những lời đó, trái tim cô như tờ giấy bị vò nát. Làm sao mà Nghiêm Cầm và Hứa An Bình nuông chiều đến thế lại nuôi dạy được một đứa trẻ như Từ Chi Vĩnh? Lục phóng tranh nhìn cô với ánh mắt đầy lo âu. Hay là anh tuyển thêm một trợ lý trong công ty, sau này có việc gì khó khăn thì giao cho anh ta xử lý. Anh không muốn em gặp phải những chuyện như thế nữa. Tư Cần mỉm cười, sẽ không còn ai làm tổn thương em nữa. Hứa An Bình đã chết, Nghiêm Cầm cũng đã vào viện tâm thần, cô sẽ không quay lại Đồng An. Cô nhìn anh một cái, bắt đầu trêu chọc anh, nhưng mà tiền tiết kiệm của em đều dùng để mua cổ phần của. Chết, hết rồi, giờ em không còn xu nào nữa, sau này anh nuôi em nhé. Lục phóng tranh đáp một cách nghiêm túc, tất nhiên anh sẽ nuôi em muốn gì anh cũng sẽ cho. Tư Cần quay lại, dù trong lòng ngọt ngào nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhượng bộ. Thôi đi, em không muốn trở thành như Nghiêm Cầm đâu. Phụ nữ phải tự lập tự cường. Lục phóng tranh không tranh cãi với cô. Xe của họ dừng lại trước câu lạc bộ. So với lần trước, khu rừng mùa thu dường như có vẻ đẹp u buồn hơn. Dù lá trên cành chỉ còn lác đác, nhưng ngẩng đầu lên vẫn thấy bầu trời sao tráng lệ, khiến người ta không nỡ rời mắt. Cây dâm bụt bên cạnh vẫn chưa tàn. Lục phóng tranh bước tới, hái một bông đưa cho Tư Cần. Kỳ Văn và An Nghi ngồi cạnh nhau trong nhà hàng không nhận ra sự xuất hiện của Tư Cần và Lục phóng tranh. Họ vẫn trò chuyện thân mật với nhau. An Nghi trông như cô gái 17, 18 tuổi vừa biết yêu, cài một bông dâm bụt bên tóc, trông rất hạnh phúc. Rõ ràng Lục phóng tranh đã để ý đến bông hoa bên tóc An Nghi, cành hoa trên tay anh bẻ ngắn lại một chút, rồi cài lên tóc Tư Cần. Vừa khéo hôm nay cô búi tóc kiểu Trung Hoa, vì chủ đề là quạt tròn, nên cô diện sườn xám như phụ kiện phụ họa cho phong cách lần này. Tư Cần nhìn Lục phóng tranh, dùng khẩu hình nói, anh cũng muốn cạnh tranh với trẻ con sao? Lục phóng tranh không để ý đến sự khiêu khích của cô, chỉnh lại mái tóc bị anh làm rối. Tên của em là hoa dâm bụt, loài hoa này hợp với em nhất. Anh còn cố tình để cô nổi bật hơn An Nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Cần không nhịn được cười, lúc này Kỳ Văn và An Nghi mới ra khỏi thế giới của riêng họ, cười đứng lên chào đón hai người. Lục phóng tranh ga lăng kéo ghế cho cô ngồi, đợi cô ngồi xong anh mới ngồi bên cạnh. Kỳ Văn và An Nghi nhìn nhau cười, chỉ có chị Annie mới khiến tổng giám đốc Lục chăm sóc đến vậy. Tư Cần nhướng mày, đây là sự đối xử mà quý cô nên được hưởng. Dụng cụ ăn trên bàn là phong cách Trung Hoa. Cuối cùng cô và Lục phóng tranh cũng không cần ăn đồ Pháp khi ở cùng nhau. Bữa sáng ở đây rất ngon, bữa tối chắc cũng không tệ. Có người bình thường thích ăn đồ Pháp trong nước, nhưng đến tận Paris rồi mà không mời em một bữa Pháp nào ra hồn. Lục phóng tranh liếc cô, em là kẻ có tội lại còn đi mách lẻo. Lần đó rõ ràng anh mời em nhiều lần, nhưng em chỉ muốn ngủ trong khách sạn, không chịu đi xa. Tư Cần nhún vai, ra vẻ không quan tâm anh phản bác. Dù sao thì cũng là tại công việc quá mệt, tóm lại là lỗi của sếp. Kỳ Văn và An Nhi lặng lẽ nghe họ đấu khẩu, thỉnh thoảng nhìn nhau mỉm cười. Tư Cần cảm thấy bên cạnh mình dường như toàn là những bọt hồng. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi từ lâu rồi, Rượu kèm trong bữa là rượu hoàng tửu, Tư Cần không quen mùi vị lắm. Hai người, rốt cuộc là thế nào mà đến với nhau? Cô trông có vẻ rất muốn nghe chuyện. Kỳ Văn và An Nghi lại nhìn nhau mỉm cười. Họ thực sự rất hạnh phúc. Khi nhìn nhau, như thể cả thế giới là của riêng họ. Cuối cùng, An Nghi kể lại câu chuyện. Vì chuyện của Hách Vĩ, đã 3 năm tôi không đóng phim. Khi đó người quản lý của tôi luôn có thái độ không tốt. Để duy trì hoạt động của đội ngũ, thỉnh thoảng sẽ nhận cho tôi một số việc như chụp ảnh tạp chí, quảng cáo. Một lần chụp quảng cáo trang phục mùa hè cho tập đoàn Hillborough. Buổi chụp hình diễn ra ở bờ biển, trang phục mùa hè thường chụp từ mùa xuân, thậm chí cuối đông, thời tiết vẫn còn lạnh. Người quản lý của tôi, thôi không nói đến anh ta, tóm lại là anh ta không thèm để ý đến tôi. Hầu hết nhân viên đều bận rộn. Khi tôi chụp xong một bộ ảnh và ngồi bên cạnh Zhe Jun, chỉ có Kỳ Văn bước đến, khoác áo khoác của anh ấy lên người tôi. Kỳ Văn khi đó vẫn còn ở Anh, là thực tập sinh của tập đoàn Hillborough. Ngày hôm đó tôi thật sự rất biết ơn anh ấy. Sau đó khi đi xem ảnh thành phẩm, người quản lý của tôi không đi cùng. Chỉ có tôi và Kỳ Văn trong studio xem hết các bức ảnh, loại bỏ những tấm không phù hợp. Nói đến đây, An Nhi cười nhẹ. Thực ra cũng không có gì đặc biệt cả, sau này chúng tôi vẫn còn liên lạc rời rạc, anh ấy biết rõ tình trạng của đội ngũ quản lý của tôi trong quá khứ. Sau khi tôi trở lại làng giải trí, anh ấy đã giúp tôi kết nối, ký hợp đồng làm người đại diện của tập đoàn Hillborough. Nghe có vẻ bình thường, nhưng khó có thể tưởng tượng được, một ngôi sao tầm cỡ như An Nghi lại từng bị đội ngũ quản lý của mình ngược đãi. Bỗng nhiên Kỳ Văn lên tiếng, thực ra tôi không nghĩ mình làm được gì nhiều. Từ lần đầu gặp cô ấy tôi đã cảm mến cô ấy rồi. Tôi nghĩ mình vẫn còn nhiều điểm chưa làm tốt, chẳng hạn như sự tỉ mỉ của Tổng Giám đốc Lục dành cho chị Annie. Cậu từng là trợ lý của Lục phóng tranh, dĩ nhiên sẽ nói đỡ cho anh. Tổng Giám đốc Lục luôn tính đến mọi việc, thu mua tạp chí. Bella, để chị Annie có thể tỏa sáng ở vị trí thích hợp. Mua nhà ở Hạ Thành để chị ấy có chỗ ở khi cần đến nhà ở đường Hòa Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lần trước khi chị Annie bị kẻ xấu hãm hại, bị cộng đồng mạng tấn công, cũng là Tổng Giám đốc Lục đích thân đến Đồng An, bỏ ra một số tiền lớn để bịt miệng những kẻ gây rối. Nghe đến đây, Tư Cần vốn dĩ vẫn im lặng lắng nghe, nét mặt đột nhiên thay đổi khi Kỳ Văn nhắc đến Đồng An, nhắc đến. Những người đó, vết thương trên cổ dường như lại siết chặt, khiến cô nghẹn thở. Cô quay đầu nhìn Lục phóng tranh một cái. Trong mắt anh thoáng hiện vẻ áy náy, một tay vô thức xoa lòng bàn tay. Tư Cần biết, anh ngầm thừa nhận điều đó, nụ cười trên khuôn mặt cô vẫn chưa tắt hẳn. Cô chậm rãi đứng lên, thu lại chút ngỡ ngàng còn sót lại trong lòng, cuối cùng nhìn anh lần cuối. Tiểu Cần, anh, cô ra dấu bảo anh im lặng, sau đó cầm lấy túi sách bên cạnh, không hề lưu luyến bước nhanh về phía cửa. Lục phóng tranh dĩ nhiên vội vàng đuổi theo. Giữ chặt tay cô khi cô định mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Em đã uống rượu rồi, bây giờ không thể lái xe. Tiểu Cần, nghe anh nói, nhưng lực anh càng mạnh, cô càng muốn vùng vẫy. Cô rút tay lại, lạnh lùng nhìn anh, không nói gì mà quay lưng bước xuống núi. Cô phải rời khỏi nơi này, đêm nay, ngay lập tức, cô không muốn chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Hôm nay Tư Cần vẫn đi giày cao gót, con đường núi được đổ bê tông, ít nhất là bằng phẳng. Nhưng gót giày vẫn cấn vào chân cô, mỗi bước đi là một cơn đau. Lục phóng tranh lặng lẽ đi theo một đoạn, cuối cùng không nhịn được đuổi tới. Em không nên đi tiếp nữa, đôi giày của em không đủ chắc để đi xuống núi thế này. Tư Cần hất tay anh ra, không đáp lời mà tiếp tục bước về phía trước. Lục phóng tranh dừng lại, anh chỉ muốn giải quyết vấn đề, mong em hiểu cho. Tư Cần lau nước mắt trên mặt, cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại anh. Em hiểu. Anh đã can thiệp vào cuộc sống của em quá nhiều rồi, đây không phải điều em mong muốn. Anh biết rõ Từ An Bình và Nghiêm Cầm là điều tối kỵ của cô, là thứ không thể động vào. Cô đã nói không biết bao nhiêu lần rằng anh không được can thiệp vào chuyện giữa cô và họ, nhưng cuối cùng anh vẫn đưa cho họ một số tiền lớn. Số tiền đó không phải để yên ổn, mà để xoa dịu cô, để cô yên tâm ở bên anh. Nhưng cô không phải là món đồ chơi của anh. Cô biết những việc anh làm sau lưng còn nhiều hơn những gì Kỳ Văn đã nhắc đến. Chỉ là cô mãi mê đắm trong sự ấm áp của anh, đắm chìm trong tình yêu của anh. Có vẻ đêm nay là lúc cô nên tỉnh táo lại. Lục Phóng Tranh tiếp tục đuổi theo, Tư Cẩn đã không còn đủ sức để bước tiếp. Cô dừng lại, tháo giày cao gót, xách chúng trong tay, cố kìm nén tiếng thở dài. Cô nghĩ, có lẽ mình thật sự nên quen lại với giày bệt. Thời thơ ấu, khi còn ngây thơ, cô luôn đi chân trần chạy quanh nhà, chạy trong con ngõ nhỏ. Khi tiếng giày cao gót vang lên, cô biết Nghiêm Cầm đã trở về, mẹ của cô đã trở về. Về sau, giày cao gót trở thành niềm khao khát về thế giới người lớn của cô. Chỉ cần có một ngày cô có thể thoải mái đi giày cao gót mà không bị ai can thiệp, thì có nghĩa là cô đã thoát khỏi ràng buộc và bạo hành của cha mẹ, có thể tự lập cùng bà sống một cuộc sống bình yên. Hôm nay cô nhận ra, đó chỉ là một trò lừa. Lục Phóng Tranh cuối cùng cũng đuổi kịp, trong cơn bối rối anh bật ra câu tiếng Anh. Annie, Isas, Annie, Tư Cẩn lặp lại từ đó, cảm xúc cô trong khoảnh khắc hoàn toàn sụp đổ. Cô vô thức lùi lại vài bước, hét lên từng chữ một. John, Tecome Annie, I am not Anne, she is dead. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phóng Tranh đứng nguyên tại chỗ, bàn tay đang muốn nắm tay cô chậm rãi thu lại. Ánh sáng trong mắt anh dường như bị màn đêm tước đoạt, vụn vỡ như trái tim anh. Hóa ra em thực sự nghĩ như vậy, Margot nói. Anh tưởng rằng em sẽ. Margot nói, anh lại nghĩ em sẽ như thế nào. Mắt Tư Cẩn vẫn tuôn lệ, nhưng cô nhịn không được bật cười. Tất cả mọi người đều biết những gì anh đã làm, chỉ có anh là nghĩ rằng nó hoàn hảo. Chính anh là người đặt cho cô cái tên tiếng Anh này, là người biến cô thành thế thân. Cô nghĩ, có lẽ tốt hơn là nên làm rõ với anh. Anh đã làm quá nhiều chuyện, Lục Phóng Tranh, Thiệu Xuyên vốn là kẻ ti tiện, nhưng anh ta cũng không đến mức đột nhiên trở nên tồi tệ như thế này. Tập đoàn Hải Thị vốn dĩ đang hoạt động ổn thỏa, nhưng đã gặp phải cạnh tranh ác ý. Tất nhiên, những điều này em đều hưởng lợi. Em không có tư cách để trách anh về sự đúng đắn hay sai trái của chúng. Lục Phóng Tranh có lẽ nghĩ rằng những gì anh làm không để lại dấu vết gì. Nhưng một người đã ngoại tình thì cũng không xa lạ gì với việc mua vui. Một tập đoàn lớn trên thương trường chẳng bao giờ có thể mãi mãi trường tồn. Nhưng cô biết tất cả, cô vẫn luôn là người đứng ngoài. Cô đúng là một người bạn tệ hại, còn Trình Gia Thiệu thì sao? Cậu ấy đâu làm sai điều gì, giữa em và cậu ấy hoàn toàn trong sạch, nhưng anh vẫn ép buộc cậu ấy phải đóng cửa công ty mà cậu ấy gầy dựng suốt bao năm trời để đến anh. Dựa vào gì chứ, chỉ vì anh là Lục Phóng Tranh, nên mọi thứ anh muốn đều là thứ anh đương nhiên phải có hay sao? Cô không phải là một món đồ chơi rẻ tiền, không phải là người dễ bị lừa chỉ bằng một thanh sô-cô-la. Tư Cẩn tháo đóa hoa dâm bụt trên tóc, nhẹ nhàng ném xuống chân anh. Trên đời này không có đạo lý nào như thế cả. Giọng cô khản đặc, cô không hiểu sao lại thành ra như vậy. Khi tình cảm đã cạn, đúng là nên buông đôi tay nhau ra. Lục Phóng Tranh, chúng ta kết thúc rồi. Cách chương.